Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1118, Thật Phượng Hoàng Ngọc Tỷ, đương nhiên là nhất cổ tác khí, tiếp tục hành động, Lâm Hiên trong mắt hào quang nở rộ, ta phỏng chừng cái này động phủ tuyệt đối là thượng cổ tuyệt thế cường giả lưu lại. Không có khả năng chỉ như thế ít đồ, địa phương khác tuyệt đối còn có bảo vật, như thế cướp giật, ngươi chẳng lẽ không sợ dẫn phát những thế lực kia bất mãn? Đối với ngươi tiến hành truy sát, Triệu Tuyết ở một bên hỏi, không sợ, Lâm Hiên thả lỏng vai, vừa cười vừa nói, cho tới bây giờ, ta cướp giật những thế lực này, đều là trước khi cùng ta có thù, cho nên, tính là ta không đoạt, quan hệ của song phương cũng sẽ không đổi biến hóa, cùng với như vậy, để làm chi không nhiều lắm đoạt một ít, chỉ cần tự thân thực lực cường đại. Còn sợ những gia tộc này thế lực không được. Lâm Hiên có vô hạn tự tin, hắn hiện tại công pháp đan phương rất sung túc, khiếm khuyết chính là tài nguyên mà thôi, nếu như tài nguyên sung túc, tu vi của hắn tuyệt đối sẽ một bước lên trời, đến lúc đó ai sợ ai còn chưa nhất định đây, nếu như vậy, ta đây cứ yên tâm nhiều. Triệu Tuyết gật đầu, đi ở chỗ sâu trong xem một chút đi. Lâm Hiên cũng là đứng lên, hướng phía trước chạy đi, hai người liên thủ, thực lực có thể nói là cường hãn không gì sánh được. Chỉ cần không phải bị một đám thất trọng tôn giả vây công, bọn họ liền không có mạng sống nguy hiểm, hai người một đường đi trước, tốc độ rất nhanh, ngay tại lúc này, phía trước xa xa đột nhiên truyền đến một đạo mơ hồ thanh âm. Ha ha, Mộ Dung tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi còn là buông tha đi, các ngươi bây giờ chạng huống, căn bản không khả năng bảo vệ cho mấy thứ này, bảo vệ cho không thủ được, ngươi thử xem liền đã biết. Lúc này, lại là một đạo khẽ kêu thanh truyền đến, nghe được phía trước truyền tới thanh âm, Lâm Hiên nhướng mày, nghe thanh âm kia, chắc là Mộ Dung Khuynh Thành. Hơn nữa tựa hồ đối với Phương còn bị một điểm phiền phức. Nhanh hơn tốc độ, chúng ta cùng đi lên xe một chút. Lâm Hiên đối về một bên Triệu Tuyết nói. Sau đó, sau lưng của hắn phong lôi xí triển động, mặt trên lưu quang chớp động, rung động trong lúc đó mang theo nồng nặc phong lôi chi lực. Khiến tốc độ của hắn lần thứ hai đề thăng. Một bên, Triệu Tuyết cũng là cả người hào quang nở rộ. Nàng theo sát Lâm Hiên, hướng về phía trước bay đi. Phía trước, đạo kia thanh âm đúng là Mộ Dung Khuynh Thành phát ra. Mộ Dung Khuynh Thành một thân tử y, đoan trang không gì sánh được. Toàn thân tản ra một cổ linh khí, cùng Triệu Tuyết bất đồng, trước Triệu Tuyết dường như yêu nữ tinh linh, tại mất trí nhớ sau tính cách trở nên vô cùng băng lãnh, bất cận nhân tình, mà Mộ Dung Khuynh Thành bất đồng, nàng thì dường như nữ vương thông thường, mang theo một cổ khiến người ta khó có thể chống cự khí chất. Lúc này, nàng quả thực gặp một chút phiền toái, tại đối diện nàng, có ba gã cường đại võ giả, trong đó hai người là sáu tầng tôn giả, một người là thất trọng thiên cường giả, tổ hợp ba người, thực lực thập phần mạnh mẽ. Mộ Dung tiểu nha đầu, không thể không nói, thực lực của ngươi ngoài tưởng tượng của ta, bình sức một mình, lại có thể cùng chúng ta đọ sức thời gian dài như vậy. Quả thật làm cho người khiếp sợ. Nói chuyện là một người trung niên nam tử, hắn mặc một bộ mặc lục sắc trường bào, toàn thân mang theo một cổ khí phách, tên này mặc lục sắc nam tử khí tức kinh khủng, đạt tới thất trọng tôn giả. Hắn chậm rãi nói, bất quá, muốn bảo vệ cho những bảo vật này, cũng không thể nào, ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, tiết kiệm đến lúc đó bị thương, ta đối Mộ Dung gia cũng không tiện khai báo. Hừ, ngươi khoan đắc ý, thứ này có thể là chúng ta gia tộc Mộ Dung phát hiện trước. Ngươi muốn chia một chén súp, trước muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Đối mặt kia cường đại đội hình, Mộ Dung Khuynh Thành cũng tia không nhường chút nào. Mà lúc này, bên cạnh lại lần truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh. Mộ Dung tiểu nha đầu, chúng ta đã rất cho ngươi mặt mũi. Tại không tán thưởng, liền đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác vô tình. Lần này mở miệng là một nữ tử, nàng nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi, cả người trước nữa hạ tản ra một cổ thành thục khí tức. Một thân màu hồng quần dài, mặt trên tản ra ánh sáng trong suốt, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết cùng ngạo nhân hai vú. Nàng chống một thanh đồng dạng màu hồng cây dù, cả người có vẻ mê người không gì sánh được. Bất quá lúc này, thanh âm của nàng nhưng có chút băng lãnh, nể tình, chúng ta gia tộc Mộ Dung còn cần ngươi môn nể tình. Sau lưng Mộ Dung Khuynh Thành, đứng một cái đầy đầu tóc bạc lão bà. Lúc này, nàng nghe được đối phương uy hiếp, cũng là hừ lạnh một tiếng, nếu như vậy, ta đây liền xem gặp các ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Phấn hồng nữ tử chống cây dù, từng bước hướng phía trước đi tới. Sau một khắc, một cổ khí thất trọng tôn giả khí tức từ nơi này phấn hồng nữ tử trong cơ thể bạo phát. Hơi thở này một chỗ, nhất thời khiến chung quanh những thứ kia võ giả ra đầu phát nha. Đối diện, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch, nói thật đi, trước khi ba người đội hình nàng vẫn có thể chống lại. Nếu như lại gia nhập một cái thất trọng tôn giả, như vậy của nàng tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Dù sao, thất trọng tôn giả thực lực có thể là phi thường kinh khủng. Có như thế một cường giả gia nhập, tuyệt đối có thể lần thứ hai cải biến chiến cuộc. Bất quá, muốn cho nàng lúc đó chịu thua, Đó cũng là không thể nào. Sau một khắc, Mộ Dung Khuynh Thành kiều quát một tiếng, ngọc thủ vừa lộn, một cái quả đấm lớn ngọc tỷ xuất hiện ở trong tay. Kia ngọc tỷ thành xích hồng sắc, mặt trên có khắc một con thật phượng hoàng, trông rất sống động, tại trên đó mặt, lưu quang uyển chuyển, phảng phất huyết dịch đang chảy xuôi đường thông thường, dị thường rất thật. Cái này xích hồng ngọc tỷ vừa ra, nhất thời bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng, chống lại ở kia hồng y nữ tử thất trọng tôn giả uy áp. Nhìn thấy đối phương có thể chống lại ở khí thế của mình, phấn hồng nữ tử nhất thời ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trên người nàng lưu quang chuyển động, trong tay cây dù cũng là nở rộ hào quang. Sau đó, một đạo thê tươi đẹp quang thải từ cây dù trung bay ra, dường như thiên ngoại phi tiên, phát ra ánh sáng chói mắt, hướng phía trước chém tới. Đây là một đạo dị thường tinh diễm quang mang, trong nháy mắt liền chiếu sáng toàn bộ thiên không. Bốn phía võ giả căn bản không có phản ứng kịp, đạo tia sáng này liền tới đến Mộ Dung Khuynh Thành trước người. Quá kinh khủng, tia sáng này sắc bén không gì sánh được, nhanh chóng đâm về phía Mộ Dung Khuynh Thành, mắt thấy sẽ đem đâm thủng. Không chỉ như thế, mặt trên tán phát thất trọng tôn giả tôn khí tức càng làm cho nhân tâm chiến. Nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành cũng kiều quát một tiếng, nàng ngọc thủ nâng xích hồng ngọc tỷ, đánh phía trước, sau một khắc, phấn ánh sáng màu đỏ hung hăng đánh vào ngọc tỷ thượng, phát ra rung trời kiểu thanh âm của, bất quá, khiến người ta khiếp sợ là, kia xích hồng ngọc tỷ dĩ nhiên chặn đạo ánh sáng kia. Cái gì? Chặn? Phấn hồng nữ tử bên này võ giả khiếp sợ, vẻ mặt không thể tin được, mà kia phấn hồng nữ tử bản thân cũng là vạn phần kinh ngạc. Không khỏi híp mắt lại, chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Thành vươn ngọc thủ, nâng một tôn xích hồng ngọc tỷ, kia ngọc tỷ phía dưới là hình tứ phương, mỗi một mặt đều có một con chân long quay quanh, mà ở trên đó mặt thì là có thêm một tôn phượng hoàng bàn ngọa, phảng phất thái cổ thần thú, bao quát phía dưới, tại Mộ Dung Khuynh Thành dưới sự thúc dục, kia ngọc tỷ phía trên phượng hoàng phảng phất phục tô thông thường, toát ra vô hạn hào quang, trong thoáng chốc, mọi người tựa hồ thấy một đầu to lớn phượng hoàng thần điểu thức tỉnh, triển khai hai cánh, bao phủ tứ phương. Xích hà lưu chuyển, thần quang nở rộ, phảng phất thần huyết rơi, vô cùng kinh khủng, đây là cái gì bảo khí? Dĩ nhiên kinh khủng như vậy, ngay cả ta đều cảm thấy một tia tim đập nhanh. Kia phấn hồng nữ tử nhìn phía trước một màn này, chau mày. Chương 1119, huyết mạch phản tổ, vốn cho là có nàng gia nhập, có thể thoải mái mà bắt Mộ Dung Khuynh Thành, thế nhưng không nghĩ tới, song phương giao thủ một cái, nàng căn bản không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Trái lại bị đối phương khí thế trấn trụ, phấn thiên hương. Tuy rằng ngươi cũng là thất trọng tôn giả, thế nhưng gặp gỡ tiểu thư nhà ta, ngươi căn bản không đủ xem. Mộ Dung Khuynh Thành phía sau, tên kia đầy đầu tóc bạc lão bà còn lại là ngạo nghễ nói. Trước phương, kia xóa sạch màu xanh biếc trung niên nam tử cũng là chau mày. Hắn nhìn chằm chằm kia xích hồng sắc ngọc tỷ, ánh mắt lóe ra, sau đó, hắn phảng phất nhớ tới cái gì, nhất thời biến sắc, lẽ nào, đây là cái kia thật phượng hoàng ngọc tỷ? Thanh âm hắn trong, thậm chí mang theo một tia khủng hoảng, hừ, coi như ngươi có chút kiến thức. Cái này đương nhiên là thật phượng hoàng ngọc tỷ, lão bà kia nói lần nữa, không có khả năng, điều này sao có thể, lần này đến phiên kia màu mực trường bào trung niên nam tử chấn kinh rồi. Theo ta được biết, thật phượng hoàng ngọc tỷ điều khiển không chỉ cần cực cao tu vi, là trọng yếu hơn đặc thù huyết mạch chi lực khả năng thôi động. Gia tộc Mộ Dung đã gần nghìn năm tới không ai đạt được yêu cầu này. Lẽ nào, nàng có cái loại này huyết mạch? Nói xong lời cuối cùng, trung niên nam tử kia vạn phần khiếp sợ nhìn Mộ Dung Khuynh Thành. Lúc này đây, kia tóc trắng lão bà không trả lời, mà trung niên nam tử còn lại là thấp giọng tự nói. Thần tình vạn phần khiếp sợ, chết tiệt, xem chuyện này hình, cái này Mộ Dung Khuynh Thành tựa hồ thật sự có cái loại này huyết mạch. Sợ rằng tình huống muốn không ổn, Đoạn Mặc, người đang nói thầm cái gì đó? Một bên, phấn hồng nữ tử cau mày, mặc lục sắc nam tử vẻ khiếp sợ, khiến mọi người ngoài ý muốn, nhất là kia phấn hồng nữ tử, càng không giải thích được, bởi vì nàng chưa từng có tại đối phương trên mặt ra mắt loại này thần tình. Đoạn Mặc, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Cái gì huyết mạch? Phấn hồng nữ tử không giải thích được hỏi. Kia mặc lục sắc trường bào trung niên còn lại là hít sâu một hơi, nỗ lực khống chế trong lòng rung động, sau đó, hắn trầm giọng nói, chuyện này trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào khác giải thích với ngươi. Bất quá, gia tộc Mộ Dung lai lịch ngươi tổng hẳn nghe nói qua a hát. Cái này Mộ Dung Tuyết nha đầu huyết mạch cùng kia gia tộc Mộ Dung sơ đại lão tổ phi thường tương tự. Cái gì? Dĩ nhiên là cái loại này huyết mạch. Nghe được trung niên lời của nam tử, phấn hồng nữ tử cũng là giật mình, hét dầm lên, nàng không nghĩ tới, cái này Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch dĩ nhiên tinh thuần như thế. Dĩ nhiên đạt tới phản tổ dấu hiệu, chết tiệt, gia tộc Mộ Dung thật đúng là vận khí tốt, lại có người huyết mạch có thể phản tổ. Phấn hồng thanh âm cô gái trung mang theo nồng nặc đố kỵ. Bọn họ đều là đỉnh phong thế lực gia tộc võ giả. Bọn họ những gia tộc này đều có đến huyết mạch truyền lưu. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, trăm ngàn năm sau, bên trong cơ thể của bọn họ huyết mạch đã phi thường yếu đi. Có rất ít người có thể như tổ tiên bọn họ như vậy. Huyết mạch chi lực siêu quần, Bất quá, loại chuyện này cũng không phải tuyệt đối, bởi vì tại hậu bối chung, rất có thể xuất hiện huyết mạch người lạ thường, nói cách khác nói sự lại giống. Thế nhưng, loại hiện tượng này phi thường rất thưa thớt, ít ỏi có thể thấy được, không nghĩ tới gia tộc Mộ Dung dĩ nhiên xuất hiện một cái. Nhưng lại đang lúc bọn hắn trước mắt, không nói khác, riêng là Mộ Khuynh Thành lợi dụng huyết mạch chi lực, khống chế vậy Thật Phượng Hoàng Ngọc Tỷ, cũng đã có thể cùng các nàng chống lại. Cho nên, nguyên bản nghiêng về một phía cục diện, lần thứ hai khôi phục ngắn ngủi cân đối, làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn buông tha sao? Những thứ kia Lục Trọng Tôn giả nhìn phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử chau mày, vừa muốn nói chuyện, một bên phấn hồng nữ tử cũng là cắn răng nói, hừ, nàng tính là huyết mạch phản tổ thì như thế nào, tính là nàng cường đại thì như thế nào, bọn họ dù sao nhân số có hạn, chúng ta liên thủ, cũng không tin không cách nào áp chế nàng, cái này cũng không phải cuộc chiến sinh tử, chỉ cần chúng ta mang Mộ Dung Khuynh Thành khiên chế chủ, những người khác đi đoạt bảo là được. Nghe đến đó, mặc mặc lục sắc trường bào trung niên nam tử còn lại là nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, đúng vậy, trước khi hắn bị Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch chi lực gây kinh hãi, cho nên trong lúc nhất thời rối loạn một tấc vuông, hôm nay bị phấn hồng nữ tử nhắc nhở, trong lòng hắn nhất thời rộng mở trong sáng, Mộ Dung Khuynh Thành là cường, có thể là bọn hắn cũng không yếu a. Hơn nữa, bọn họ thế nhưng nhiều mặt thế lực liên hợp lại, trong này, mặc lục sắc nam tử chiến thần cung võ giả, trừ lần đó ra, còn có Lăng Phong công tử thủ hạ chính là tám đại gia tộc. Ngoài ra, còn có lấy chút thần điểu cung của người, những thế lực này nhà cùng một chỗ, tuyệt đối vượt qua gia tộc Mộ Dung, tách biệt xuất kích. Ta dẫn người khiên chế trụ Mộ Dung Khuynh Thành, Thiên Hương, người dẫn người chém giết những thứ kia bảo vật, mặc lục sắc nam tử trầm giọng nói, sau đó, hắn gào to một tiếng, mang theo mấy người Lục Trọng Tôn trọng, lần thứ hai xông về Mộ Dung Khuynh Thành, mà kia phấn hồng nữ tử cũng là mang theo một đám võ giả, nhiễu khai Mộ Dung Khuynh Thành, nghĩ hậu phương bảo vật chạy đi. Nhìn thấy một màn này, Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, sau đó chủ động xuất kích, nàng cả người tử khí vờn quanh, nhanh chóng rót vào kia phương ngọc tỳ trong. Sau đó, Ngọc Tỷ nhẹ nhàng rung động, tại linh lực gia trì hạ, rất nhanh thành lớn, như một tòa núi nhỏ, chán phóng năm màu quang mang, hào quang phun xa, phảng phất một con phượng hoàng dục hỏa mà sinh, nương theo mà đến, còn có một đạo trầm thấp phượng hoàng tiếng kêu, thanh âm kia kinh khủng dị thường, xé rách chín tầng trời, trực tiếp chấn đắc đông đảo võ giả khí huyết sôi trào. Đứng không vững, thần điểu cùng những thứ kia võ giả càng sắc mặt đại biến. Bọn họ phảng phất gặp phải phiền phức, khí tức trong người bị áp chế. Ngay cả một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Gia tộc Mộ Dung bên này, còn lại là tinh thần đại chấn, mỗi người ý chí chiến đấu sục sôi, hỏa hốc chặn lại địch nhân. Sau một khắc, Mộ Dung Khuynh Thành tay ngọc vung lên, một con phượng hoàng hư ảnh rất nhanh xuất kích, quanh quẩn trên không trung, bay thẳng đến hướng phía phấn hồng nữ tử bay đi, dường như phượng vũ cửu thiên, thanh thế lớn hết sức, đáng chết. Phấn hồng nữ tử nhìn thấy một màn này, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, đối mặt kinh khủng này một kích, nàng không dám có chút sơ suất. Toàn lực điều động linh lực trong cơ thể, cùng với xung quanh linh khí trong trời đất tiến hành phản kích. Nàng đem vật cầm trong tay quạt giấy ngang phóng, trở thành tấm chắn để ngăn cản đạo này công kích. Ung ung, rung trời kiểu thanh âm của vang lên, hồng y nữ tử sau lưng những thứ kia võ giả chỉ cảm thấy hai lỗ tai nổ vang lăn lộn. Trong cơ thể linh lực cuồn cuộn, không ít người càng ngụm lớn thổ huyết, bay rớt ra ngoài. Không chỉ như thế, bốn phía núi đá đổ nát, toàn bộ không gian trở nên cực kỳ vặn vẹo, từng đạo không gian vết rạn lan tràn tứ phương. Một kích này thật sự là quá kinh khủng, nếu như không phải là cái này thượng cổ động phủ nội trận pháp gia trì phòng ngự, sợ rằng một kích này, toàn bộ động phủ sẽ hóa thành tro tẫn, không tồn tại nữa. Bất quá, dù vậy, kia bốn phía còn là xảy ra đại chấn động, khiến mọi người suốt đời khó quên. Hồng y nữ tử sắc mặt đại biến, nàng chỉ cảm thấy một cổ không cách nào chống cự lực lượng đụng ở trong tay cây dù thượng, nhất thời mang nàng đẩy lui. Một khác phiến, mặc lục sắc trường bào trung niên nam tử cũng là bị gia tộc Mộ Dung của người ngăn lại. Song phương lần thứ hai giằng co, sau một khắc, phấn hồng nữ tử cùng trung niên nam tử kia sắc mặt âm trầm. Loại kết quả này là các nàng căn bản không có dự liệu được. Phải biết rằng, gia tộc Mộ Dung mặc dù là nhìn gia tộc, nhưng là bọn hắn bên này cũng có đồng dạng cấp chiến thần cung khác. Hơn nữa, ngoại trừ chiến thần cung bên ngoài, bọn họ bên này còn có không ít lục phẩm tông môn gia nhập. Chương 1120, kim phần tay phải, có thể nói, tại trên thực lực, bọn họ đã rồi vượt qua gia tộc Mộ Dung. Thế nhưng dù vậy, song phương cũng chỉ là đánh cái bình thủ, người này cũng không thể làm gì được người kia, không bằng như vậy, chúng ta đều thối lui một bước, cái chỗ này bảo vật chúng ta chia đều. Trung niên nam tử trầm giọng nói, nguyên bản hắn là nghĩ đánh đuổi gia tộc Mộ Dung, độc chiếm bảo vật, bất quá bây giờ xem ra, là căn bản không thể nào, cho nên, hắn đưa ra chia đều điều kiện. Nói đến đây, hắn kìm lòng không đặng nhìn phía viễn phương, ở nơi nào có vô số thiên tài địa bảo, nhưng là ánh mắt của hắn lại rơi vào nhất kiện kỳ lạ vật phẩm thượng. Đó là một chi bàn tay. Đương nhiên, huyết nhục đã không có, chỉ để lại hài cốt, Bất quá, người mù đều có thể nhìn ra, cái này tiện tay cốt chỗ bất phàm, bởi vì, này căn xương quai xanh cũng không phải là màu trắng, mà là hiện lên kim quang nhàn nhạt, toàn bộ xương tay cả vật thể đạm kim sắc, tuy rằng từ lâu đã không có sinh mạng khí tức, thế nhưng tại trên đó mặt còn lưu lại một tia khiến tất cả mọi người vô cùng khiếp sợ khí tức. Hơi thở kia đã vượt qua tôn giả, cho nên nói, lần này xương tay kém nhất là vương giả lưu lại đồ vật. Hơn nữa, trung niên nam tử phỏng chừng, đây tuyệt đối không phải là thông thường vương giả, bởi vì hắn cũng là chiến thần cung người, bên trong chiến thần cung cũng có vương giả, thế nhưng, hắn không có nghe nói cái nào vương giả đầu khớp xương là đạm kim sắc. Có thể nghĩ, cái này kim sắc thủ cốt chân quý, bọn họ trước khi liều mạng như vậy, muốn mang gia tộc Mộ Dung đánh đuổi, mục đích gì chính là cái này kim sắc thủ cốt. Cái này kim sắc thủ cốt không riêng trung niên nam tử tâm động. Ở đây tất cả võ giả tất cả đều tâm động. Hơn nữa, không riêng xương tay, nơi tay cốt phụ cận địa vực, tất cả đều là một ít bảo vật chân quý. Tỉ như, tại đây đạm kim sắc tay của cốt phụ cận, có mấy khối nhi quả đấm lớn tinh thạch, những đá này trong suốt trong sáng, lóe ra màu sắc rực rỡ hào quang. Không chỉ như thế, kia ẩn chứa trong đó một cổ làm cho lòng người kinh linh lực. Thậm chí cách rất xa, tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến, những thứ kia trẻ tuổi đệ tử có thể không biết. Tảng đá kia đại biểu cái gì, thế nhưng những thứ kia lớp người già nhân vật, nhất là thất trọng tôn giả, còn lại là từng cái một trong lòng rung động, ánh mắt lửa nóng, bởi vì đây là linh thạch, hơn nữa còn là thượng phẩm linh thạch. Linh thạch thứ này, làm lấy võ giả đều biết, bởi vì kia là võ giả không thể thiếu hàng ngày đồ dùng. Bất luận là tự mình tu luyện, còn là làm ngồi tiền mua những vật khác, có thể nói linh thạch cùng võ giả cùng một nhịp thở. Bất quá, bộ mặt thành phố thượng thấy đều là hạ phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch. Trong đó, hạ phẩm linh thạch kém nhất. Trung phẩm linh thạch chính là hiện tại đông đảo võ giả hàng ngày sử dụng linh thạch. Nó độ tinh thuần cùng ẩn chứa linh lực, so với hạ phẩm linh thạch phải thật tốt nhiều lắm. Bất quá, tại đây bên trên, còn có một loại linh thạch, đó chính là thượng phẩm linh thạch, kia so với trung phẩm linh, càng phải tốt hơn nhiều, bởi vì ở trong đó ẩn chứa linh lực quá tinh thuần. Căn bản không cần võ giả luyện hóa trong đó tạp chất, trực tiếp hấp thu là được, sẽ không sản sinh tác dụng phụ. Hơn nữa, bên trong năng lượng ẩn chứa khổng lồ, là trung phẩm linh thạch mấy trăm lần, có thể nói chân quý dị thường, là trọng yếu hơn một điểm, là làm võ giả tu vi đột phá tôn giả cảnh sau khi đến vương giả cảnh, thì không thể đang sử dụng trung phẩm linh thạch, mà lên phẩm linh thạch nhưng có thể tiếp tục sử dụng. Có thể nghĩ, cái này thượng phẩm linh thạch chân quý trình độ, loại vật này bình thường bộ mặt thành phố thượng căn bản nhìn không thấy. Bởi vì bọn họ đều bị một ít đỉnh cấp đại gia tộc đại thế lực cho lũng đoạn. Thế nhưng, mặc dù những đại gia tộc kia, trong tay thượng phẩm linh thạch lượng cũng sẽ không nhiều lắm. Mà bây giờ, cái chỗ này lại có mười mấy khối thượng phẩm linh thạch. Ngoại trừ thượng phẩm linh thạch ở ngoài, còn có vài món tàn phá binh khí, cực kỳ hấp dẫn chú mục, những binh khí này rách nát chịu không nổi, hiểu được đã hoàn toàn trở thành mảnh nhỏ, có còn có thể phân biệt ra được là cái gì binh khí. Đừng xem những binh khí này đổ, thế nhưng trong đó lại tản ra một cổ làm cho lòng người kinh sợ năng lượng. Chúng người biết, những binh khí này cũng không phải là thông thường bảo khí, mà là địa giai bảo khí mảnh vụn, loại vật này tuy rằng nghiền nát, thế nhưng kỳ giá trị so với nửa địa giai bảo khí còn muốn chân quý. Hơn nữa, nơi này hài cốt thể tích, so với trước khi bọn họ gặp phải bất luận cái gì một loại cũng phải lớn hơn. Nếu như có thể đạt được, đang lợi dụng những thứ khác tài liệu tiến hành trọng mới luyện chế, tuyệt đối sẽ luyện được nhất kiện tuyệt thế binh khí. Mà vậy chờ binh khí nếu đi ra, tuy nói trên thực lực không bằng chân chính địa giai bảo khí, nhưng là lại có thể nghiền ép ra những thứ khác bất kỳ vũ khí nào. Nếu như có thể loại vật này, tuyệt đối có thể trên diện rộng đề thăng sức chiến đấu. Trừ lần đó ra, còn có cái khác chân quý thiên tài địa bảo, để cho người đỏ mắt. Mọi người suy đoán, những bảo vật này chắc là kia căn hoàng kim xương tay chủ nhân. Chỉ bất quá tại thượng cổ trong năm khả năng xảy ra đại chiến, để cho kia cường giả bỏ mình đạo tiêu, để lại đầy đất bảo vật, về phần hoàn chỉnh thi thể đi nơi nào, mọi người căn bản không biết, hơn nữa đây cũng không phải là bọn họ suy tính sự tình. Bọn họ suy tính, chính là thế nào lớn nhất hạn độ thu hoạch cái chỗ này bảo vật. Nguyên bản cái chỗ này là gia tộc Mộ Dung phát hiện, những võ giả khác căn bản không cách nào nhúng tay, bất quá, về sau tới cái này chiến thần cung trung niên nam tử. Hắn mang theo một chi cường đại đội ngũ, đang liên hiệp chung quanh cái khác lục phẩm tông môn, cùng Mộ Quang Vinh gia tộc tạo thành đối kháng phần thế. Cho nên, cũng thì có bây giờ trang diện, chia đều, các ngươi lòng quá tham a hát. Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh, nơi này có thể là chúng ta phát hiện, ta thừa nhận, đúng là các ngươi phát hiện, bất quá ngươi cảm thấy ngươi môn có thực lực hoàn toàn độc chiếm sao? Trung niên nam tử lạnh giọng nói, tuy rằng ngươi có thật Phượng Hoàng Ngọc tỷ nơi tay, có thể cùng chúng ta chống lại, thế nhưng những người khác đâu? Phải biết rằng chúng ta chi đội ngũ này thế nhưng cái khác đỉnh phong thế lực liên hợp. Tại nhân số chiến lực thượng đã vượt qua các ngươi gia tộc Mộ Dung. Nếu quả như thật muốn đánh nhau, chỉ sợ các ngươi căn bản không chiếm được chỗ tốt gì a hát. Nghe vậy, Mộ Dung gia tộc võ giả sắc mặt âm trầm, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng là ánh mắt lóe ra, Quả thực, cái này mà nói không sai, bởi vì tại đỉnh phong chiến lực thượng, Mộ Dung Khuynh Thành có thể bằng vào trong tay Thật Phượng Hoàng Ngọc Tỷ cùng đối phương thất trọng tôn giả chống lại, thế nhưng những người khác, Mộ Dung Khuynh Thành lại không quản được, mà những thứ khác lục trọng tôn giả cùng với ngũ loại tôn giả, người đối diện số lại vượt qua xa gia tộc Mộ Dung bên này. Đây cũng không phải nói gia tộc Mộ Dung yếu, mà là đối diện căn bản cũng không phải là một cái thế lực, mà là mấy đại đỉnh phong thế lực liên hợp, đội hình như vậy, sợ rằng không có một gia tộc có thể chống được. Nhưng mà, Mộ Dung Khuynh Thành cũng kiên định lắc đầu, ngũ chia đều là tuyệt đối không thể nào, nếu như các ngươi không muốn, vậy đấu võ, nàng 10 kiên định, bởi vì tuy rằng các nàng bên này nhân số ít, thế nhưng trong tay nàng lại có Thật Phượng Hoàng Ngọc Tỷ bực này tuyệt thế bảo vật. Nữa phối hợp với huyết mạch của nàng chi lực, nàng một cách tự tin có thể áp chế đối phương, cho nên, nàng là sẽ không đáp ứng những người đó yêu cầu. Ngay song phương lẫn nhau rằng co, bầu không khí khẩn trương lúc thức dậy, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết cũng là nhanh chóng đi tới phụ cận. Sau đó, hai người trong lòng chấn động, lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 1121, người nhận thức nàng, bởi vì, này trang diện so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Chỉ là người của song phương mã cũng đã vượt ra khỏi trước Trầm gia. Hơn nữa, càng để cho bọn họ kinh hãi chính là, phía trước bảo vật, kia đồ vật bên trong, giá trị đã vượt qua xa trước khi bọn họ lấy được cái kia bảo khố. Là thượng phẩm linh thạch. Triệu Tuyết khiếp sợ, còn có địa giai bảo khí mảnh nhỏ, nàng ánh mắt lửa nóng, trong lòng một mảnh kích động, mà Lâm Hiên cũng nhìn thẳng trong đám người, kia đến tuyệt mỹ thân ảnh màu tím, quả nhiên là Khuynh Thành. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn không nghĩ tới ở phía sau gặp Mộ Dung Khuynh Thành. Hơn nữa nhìn tình cảnh của đối phương, tựa hồ không tốt lắm, mà đang ở Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết vừa đi tới nơi này. Chiến đấu phía trước lần thứ hai bạo phát, bởi vì song phương không có nói long, cho nên lần thứ hai đánh nhau, lần này chiến đấu cũng không như trước khi như vậy ôn hòa. Bởi vì tại đây chờ tuyệt thế chân bảo trước mặt, tất cả mọi người mất đi lý trí, đánh ra chân hỏa. Đương nhiên, chính yếu nhất chiến đấu kịch liệt còn là bạo phát tại Mộ Dung Khuynh Thành cùng đối diện thất trọng tôn giả trên người, bởi vì bọn họ chiến đấu kết quả, cuối cùng người quyết định song phương thắng bại. Cái này tuyệt thế trong cao thủ, Mộ Dung Khuynh Thành đột xuất nhất, tuy rằng nàng tuổi là ít nhất, nhưng là của nàng chiến lực cũng mạnh nhất. Chỉ thấy Mộ Dung Khuynh Thành cầm trong tay Thật Phượng Hoàng Ngọc Tỷ, mỗi một lần công kích cũng như cùng thái cổ thần thú xuất thế, sắc bén đến rồi cực hạn, tầm thường lục trọng tôn giả căn bản không cách nào tới gần, cũng chỉ có thực lực cường hãn thất trọng tôn giả khả năng cùng phần chống lại. Bất quá, mặc dù như vậy, vài lần đối kháng xuống tới, những thứ kia thất trọng tôn giả cũng là bị không ít bị thương. Chết tiệt, nhà đầu kia rõ ràng không có thất trọng tôn giả tu vi, lại bằng vào Thật Phượng Hoàng Ngọc Tỷ phát huy ra mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Hừ, thôi động Thật Phượng Hoàng Ngọc Tỷ tiêu hao là cực lớn, ta cũng không tin huyết mạch của nàng chi lực có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Phấn hồng nữ tử cắn răng nói, Mộ Dung Khuynh Thành cường hãn sức chiến đấu, không riêng khiến chiến thần cung những người đó khiếp sợ, ngay cả xa xa Lâm Hiên cũng là vẻ mặt chấn động. Hắn nghĩ không ra, đối phương dĩ nhiên giống như hắn, mặc dù không có đạt được thất trọng tôn giả cảnh, nhưng là lại bộc phát ra không thua với thất trọng tôn giả chiến lực. Cái kia Ngọc Tỷ đến cùng là dạng gì đồ vật, dĩ nhiên cường hãn như vậy, trước đây không gặp nàng sử dụng qua. Lâm Hiên thấp giọng tự nói, ngươi nhận thức nàng? Bên cạnh, Triệu Tuyết hỏi, đối với phía trước kia cô gái áo tím sức chiến đấu, Triệu Tuyết cũng là khiếp sợ vạn phần, chỉ bất quá nàng không nghĩ tới người này dĩ nhiên cùng Lâm Hiên nhận thức. Đâu chỉ nhận thức, phải nói là bạn cũ, vậy ngươi định làm như thế nào, muốn xuất thủ sao? Triệu Tuyết hỏi, xuất thủ là nhất định, bất quá chúng ta không thể chính diện xuất thủ, không thì rất có thể chúng ta bị đông đảo thất trọng tôn giả vây công. Ta nghĩ chúng ta có thể chọn dùng một loại khác biện pháp, không trực tiếp cùng thất trọng tôn giả đối kháng, nhưng là lại có thể quấy dày những người đó. Nga, ngươi nghĩ thế nào làm? Triệu Tuyết hỏi, giản đơn, đột. Lâm Hiên, khóe miệng vung lên, trong mắt hào quang nở rộ, không cần Lâm Hiên nhiều lời, Triệu Tuyết đã hiểu ý tứ của hắn. Sau đó, hai người nhìn nhau, rất nhanh xuất kích. Lúc này, phía trước chẳng diện thập phần hỗn loạn, bất quá kia kim sắc thủ cốt khu vực phụ cận cũng không có người chiếm lĩnh. Nơi đó bảo vật cũng không có ai động, thế nhưng tương đối so với phía ngoài bảo vật, lại bị hai phe nhân mã tranh đoạt thập phần lửa nóng. Bất quá, bởi chiến thần cung bên này tôn giả nhân số đông đảo, cho nên dần dần áp chế gia tộc Mộ Dung, chiến thần cung cùng những thứ khác lục phẩm tông môn võ giả. Giản đơn gia tộc Mộ Dung bị áp chế, nhất thời trong lòng mừng rỡ, tuy nói nơi này là kim sắc thủ cốt ngoại vi, thế nhưng chỗ này bảo vật cũng là cực kỳ chân quý, đủ để cho bọn họ tâm động vạn phần. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ lại đổi sắc mặt, mỗi người hét dầm lên, bởi vì những thứ kia bảo vật quỷ dị khi hắn môn trước mắt tiêu thất. Dựa vào, ta Tử Lôi thần trúc, đại gia ngươi, ai đoạt ta bảo khí? Nơi này không phải là nháo quỷ a hát, chẳng lẽ là kia chết đi thượng cổ cường giả hóa thành quỷ hồn ở chỗ này? Lời này vừa ra, mọi người rợn cả tóc gáy, bởi vì tình cảnh trước mắt thực sự thật là quỷ dị. Bọn họ căn bản không có thấy bất luận kẻ nào động thủ. Thế nhưng, những thứ kia bảo vật lại nhất kiện lại một món khi hắn môn trước mắt tiêu thất. Cái này để cho bọn họ không khỏi liên tưởng tới kia tượng cổ cường giả còn chưa chết sạch sẽ. Có lưu lại quỷ hồn ở chỗ này tác quái, nói bậy, từ đâu tới cái quỷ gì hồn? Một cái tu vi đạt được 6 tầng lão tôn giả hư lạnh. Làm sao có thể có quỷ hồn, nhất định là có người âm thầm động thủ. Hừ, dám đoạt chúng ta chiến thần cung gì đó, bất kể là ai, hắn đều chết chắc rồi. Lão giả này tuy rằng quát lạnh, an ủi chung quanh đệ tử, thế nhưng hắn trong lòng mình cũng không có bao nhiêu đáy. Bởi vì ngay cả hắn cũng không có phát hiện đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ không có phát hiện, tự nhiên là bởi vì khu vực này xuất thủ là Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Bằng vào kia cũ nát chén nhỏ quỷ dị, những người này căn bản không khả năng phát hiện. Bất quá, một, khác khu vực liền không giống nhau, bởi vì kia khu vực là Triệu Tuyết tại động thủ, Triệu Tuyết đó mới là thật thật tại tại rõ đoạt, cho nên hắn vừa ra tay, liền bị người phát hiện, từ đâu tới tiểu tặc, cũng dám đoạt đồ của chúng ta, thật là muốn chết. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, nương theo mà đến còn có kinh khủng mà ngập trời cuồng bạo lực lượng. Rất hiển nhiên, bên kia cường giả xuất thủ, bất quá, những người này cường thịnh trở lại cũng chỉ là tôn giả 6 tầng mà thôi. Căn bản không làm gì được Triệu Tuyết, chỉ thấy vô tận năng lượng cuồng bạo trong, một đạo thân ảnh màu trắng dường như thiên ngoại phi tiên. Không ngừng thoáng hiện, tại nàng trên đỉnh đầu mới có, đến một viên quỷ dị thần bí hư thiên chi mâu, mỗi lần xuất thủ đều có một việc bảo vật tiêu thất. Cái này một quỷ dị trang cảnh, trực tiếp đưa tới phía trước thất trọng tôn giả chú ý của. Nhất thời, chiến thần cung bên này từng cái một sắc mặt âm trầm. Bởi vì nơi đó tình thế vốn là bọn họ chiếm ưu thế. Nếu như không có người quấy rối, những thứ kia bảo vật khẳng định đều là bọn hắn, mà bây giờ lại có người dám từ trong tay bọn họ đoạt đồ vật. Đây là đang hồ khẩu đoạt ăn a. Gia tộc Mộ Dung những người đó cũng là ngoài ý muốn. Bọn họ nghĩ không ra có người cũng dám ở phía sau xuất thủ. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền nhìn có chút hả hê dâng lên. Bởi vì dựa theo vốn là hình thức, bọn họ có khả năng bị đuổi ra khu vực này, mà bây giờ có người khiến chiến thần cung có hại, cái này đối với bọn họ mà nói tự nhiên là tin tức tốt. Bất quá, khi bọn hắn bắt được đạo kia thân ảnh màu trắng lúc, nhất thời đều sửng sốt chỉ chốc lát, bởi vì đạo thân ảnh này quá trẻ tuổi, tựa hồ cùng Mộ Dung Khuynh Thành bằng tuổi nhau, đúng mà đối phương khí tức trên người cũng cực kỳ kinh khủng, rất rõ ràng, kia trẻ tuổi bạch y nữ tử đạt tới thất trọng tôn giả cảnh. Còn trẻ như vậy, thất trọng tôn giả, mặc kệ gia tộc Mộ Dung kinh ngạc, ngay cả chiến thần cung bên kia cũng là trong lòng chấn động. Nhất là trung niên nam tử kia cùng phấn y nữ tử. Hai người con người mãnh lui, vạn phần khiếp sợ, đừng xem cái này phấn hồng nữ tử bề ngoài thoạt nhìn hơn 30 tuổi hình dạng, có thể là của nàng số tuổi thật sự đã rồi là mấy trăm tuổi. Có thể nói là thật thật tại tại lớp người già nhân vật. Mà trước mắt cái này bạch y nữ tử, rất hiển nhiên là một cái chân thật thiếu nữ, tuổi tác cũng liền hơn 20 tuổi, cái tuổi này đạt được thất trọng tôn giả cảnh, có thể nói cực kỳ hiếm thấy, cho nên trong lúc nhất thời, mọi người khiếp sợ vạn phần. Chương 1122, mất mặt, đây rốt cuộc là thế lực kia thiên tài đệ tử, dĩ nhiên thực lực kinh khủng như vậy. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần tình ngưng trọng, bởi vì đối phương quá trẻ tuổi, chỉ so với nàng lớn một điểm mà thôi, nhưng mà tu vi thậm chí so nàng cao hơn, đạt tới thất trọng tôn giả, điều này làm cho trong lòng nàng kinh ngạc hơn nữa ngoài ý muốn. Bởi vì đối phương lúc này xuất thủ, thật sự là quá nhạy cảm, nàng phải cảnh giác dị thường, bởi vì tổn thất đồ vật không riêng chiến thần cung, cũng là bọn hắn gia tộc Mộ Dung, cho nên nói, mọi người tất cả đều gắt gao nhìn thẳng đạo này tuyệt mỹ thân ảnh của. Bị vô số đại ánh mắt tập trung, Triệu Tuyết cũng là tạm thời thu tay lại, bất quá, nàng trôi ở giữa không trung, đỉnh đầu hư thiên chi mâu, đối mặt đông đảo ánh mắt, không có bất kỳ vẻ sợ hãi, phần này bình tĩnh thần tình, lần thứ hai khiến mọi người khiếp sợ, bất quá sau một khắc, bọn họ sắc mặt lần thứ hai trở nên khó coi, nhất là chiến thần cung người, mỗi người sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì tại nơi bảo vật khu vực, lại có bảo vật quỷ dị tiêu thất, khiến không ít võ giả hét dầm lên, chết tiệt, nàng có đồng bạn, còn đang xuất thủ. Nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử điên cuồng giống giận, sắc mặt âm trầm đáng sợ, bàn tay hắn lộ ra, hướng về mất bảo vật kia khu vực bao phủ đi, kia quang trưởng che trời, kinh người tâm hồn, trong nháy mắt đã đem cái kia khu vực bao phủ, nhưng mà, khi hắn quang trưởng uy lực hạ, nhưng không có bắt được bất luận kẻ nào, bất quá, mặc dù không có bắt được người, nhưng là lại ngăn trở một ít bảo vật mất, chết tiệt, đến cùng là ai, đã vậy còn quá quỷ dị, mọi người trong lòng khiếp sợ, bởi vì, này thật bất khả tư nghị. Ngay cả thất trọng tôn giả xuất thủ cũng không có bắt được người nó. Cái này thực sự ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng mà, đúng lúc này, một con mao nhung nhung tiểu hầu tử nhảy ra, trôi ở trên trời, chỉ vào kia chiến thần cung trung niên nam tử, nhè răng trợn mắt, thấy kia tuyết bạch tiểu hầu biểu tình, mọi người khóe miệng co quắp, mí mắt kinh hoàng, bởi vì bọn họ có thể xem minh bạch, cái này tiểu hầu tử là ở oán giận trung niên nam tử kia xuất thủ. Cái gì? Lẽ nào xuất thủ đạo tặc là con khỉ này? Không thể nào, một con khỉ lại có thể tránh thoát thất trọng tôn giả công kích. cái này cũng thật là quỷ dị a hát. Thế nhưng, nếu như không phải là con khỉ này, trước mắt trạng huống giải thích thế nào? Nhìn một màn này, tất cả mọi người mông, kia chiến thần cung trung niên nam tử cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Hắn nhìn chằm chằm Tuyết Bạch Tiểu Hầu, trong mắt sát ý giạt rào, ngay cả gia tộc Mộ Dung những người đó cũng là ngây ngần cả người. Bất quá chỉ Mộ Dung Khuynh Thành lộ ra dáng tươi cười. Nàng tự nhiên nhận được Tuyết Bạch Tiểu Hầu, hơn nữa, con khỉ này ở chỗ này xuất thủ, vậy đã nói rõ chuyện này phía sau chủ nhân tuyệt đối là Lâm Hiên. Hắn cũng tới sao? Mộ Dung Khuynh Thành khóe môi nhếch lên dáng tươi cười, ánh mắt nhìn quét tứ phương, muốn mang Lâm Hiên tìm ra. Ngay tại lúc đây là, trung niên nam tử kia lại không nhịn được, hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay lộ ra, muốn mang Tuyết Bạch Tiểu Hầu nắm, bất kể có phải hay không là con khỉ này đảo quỷ, hắn đều phải đem chém giết. Bất quá, lần thứ hai khiến hắn hết ý là, đây là Tiểu Hầu tử tốc độ thật nhanh, hắn căn bản không bắt được. Cái gì, tránh ra, con khỉ này dĩ nhiên tránh ra thất trọng tôn giả công kích. Mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, trời ạ, đây rốt cuộc là cái gì chủng loại, dĩ nhiên như vậy nghịch thiên. Tốc độ này cũng quá nhanh đi, ta đều có chút bắt không được quỹ tích của nó a. Một đám người kêu sợ hãi liên tục, mà kia chiến thần cung trung niên nam tử cũng sắc mặt hắc đến đáng sợ. Ghê tởm, thực sự quá ghê tởm, thậm chí ngay cả một con khỉ đều không bắt được. Loại chuyện này nếu như truyền đi, hắn tuyệt đối sẽ trở thành chê cười. Mà lúc này, kia phấn hồng nữ tử cũng là xuất thủ, trong tay nàng cây dù ném đi, trên không trung nhanh chóng thành lớn, giống như một cái che trời màn sáng, mang toàn bộ không gian bao phủ. Không chỉ như thế, kia cây dù càng rũ xuống vạn đạo hào quang, nhất thời, cả khu vực bị ngăn lại, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Phấn hồng nữ tử cười nhạt, của nàng chuôi này cây dù có thể là một loại cường đại bảo khí. Lúc này dùng để phong tỏa không gian, khiến kia Tuyết Bạch Tiểu Hầu tuyệt đối trốn không thoát. Tuyết Bạch Tiểu Hầu cũng là vò đầu bứt tai, bởi vì, này cây dù thượng thật là quỷ dị, dĩ nhiên mang toàn bộ không gian phong tỏa, kia trong khoảng thời gian ngắn cũng xông không đi ra. Vật nhỏ, chạy a, ngươi chạy nữa a. Trung niên nam tử nhìn thấy Tuyết Bạch Tiểu Hầu bị đóng, nhất thời lộ ra nụ cười dữ tợn, sau một khắc, hắn một chỉ điểm ra, nhất thời, một đầu dữ tợn giao long tự hắn chỉ giữa bay ra, cấp tốc thành lớn, nhanh chóng nhằm phía trước, dường như muốn mang Tuyết Bạch Tiểu Hầu xé rách. Cái này chết tiệt hầu tử, vừa mới khiến hắn đã đánh mất mặt mũi, hiện tại hắn nhất định phải mang đối phương chém giết, lấy giải mối hận trong lòng. Cái này một chỉ, uy lực thật lớn, khiến xung quanh tất cả võ giả toàn bộ đều đổi sắc mặt. Đừng nói là một con khỉ, chỉ sợ cũng coi như là lục trọng tôn giả, biết trong khoảnh khắc bị xuyên thủng, Mộ Dung Khuynh Thành sắc mặt trầm xuống, sẽ xuất thủ cứu giúp. Bất quá, còn chưa chờ nàng xuất thủ, một đạo kinh thiên kiếm khí từ trong hư không hiện lên, nhanh chóng chém tới. Cái này kiếm khí thành đỏ như máu, sắc bén không gì sánh được, tại trên đó mặt phảng phất có tiên huyết tích lạc, rung động hư không. Một kiếm này cũng không có chém về phía trung niên nam tử công kích, mà là chém về phía kia màu hồng cây dù hình thành phong bế không gian. Ung ung, dường như mặt kiếm nghiền nát, phấn hồng cây dù hình thành phong bế không gian bị đạo này huyết sắc kiếm khí xé mở, một đạo to lớn vết rách xuất hiện. Nhất thời, Tuyết Bạch Tiểu Hầu vèo một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hóa thành một đạo bạch sắc tiềm điện, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, tránh ra trung niên nam tử công kích. Cái gì, còn có người? Mọi người kinh động, bởi vì bọn họ phát hiện xuất thủ cũng không phải kia tuyệt mỹ như tiên bạch y nữ tử. Rất hiển nhiên, âm thầm còn có người, còn có bọn họ đồng bọn. Là ai, giấu đầu lộ đuôi, lăn ra đây cho ta. Giờ khắc này, phấn hồng nữ tử cùng trung niên nam tử đều nhìn thẳng một cái phương hướng. Bởi vì từ mới vừa linh lực ba động đến xem, bọn họ đã nhìn thẳng người nọ. Bất quá, người nọ tựa hồ cũng không có ẩn giấu, mà là trực tiếp hào phóng đi ra. Rất nhanh, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy bóng người này, mọi người lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người, bởi vì người đồng dạng trẻ tuổi là một cái đại ước chừng 20 tuổi thanh niên tuấn mỹ. Thanh niên này mặc thanh sam, trong tay nắm một thanh cổ kiếm, lúc này chính chậm rãi xen vào phía sau trong vỏ kiếm. Khi hắn đầu vai ngồi xếp bằng một đoàn mao nhung nhung thân ảnh, đúng là trước cái kia Tuyết Bạch Tiểu Hầu. Lúc này Tuyết Bạch Tiểu Hầu nhìn phía trước chiến thần cung người, nhe răng nhếch miệng. Rất hiển nhiên, chuyện mới vừa rồi khiến kia rất bất mãn, bóng người này đúng là Lâm Hiên. Chỉ thấy hắn đồng dạng nhìn chằm chằm phía trước, lạnh giọng nói, hai cái thất trọng tôn giả, dĩ nhiên liên thủ khi dễ một con khỉ, như thế chuyện vô sỉ các ngươi cũng làm được, thật là làm cho nhân ý bên ngoài. Nghe nói như thế, chung quanh võ giả sắc mặt quái dị, mà Mộ Dung Khuynh Thành cũng là bật cười, người này vào miệng còn là độc như vậy, vừa lên tới liền trực tiếp đánh hai cái thất trọng tôn giả mặt của. Quả nhiên, nghe nói như thế, trung niên nam tử cùng phấn hồng nữ tử sắc mặt hai người biến thành màu đen, thần tình là rất khó coi. Quả thực, lấy bọn họ thân phận của hai người, đối một cái nhỏ hầu tử xuất thủ, quả thật có mất cường giả phong phạm. Hơn nữa, hai người xuất thủ còn không có bắt đối phương, đây càng thêm mất mặt. Chương 1123, đối thất trọng tôn giả xuất thủ. Chỉ bất quá ngại vì thực lực của hai người, người ở chỗ này căn bản không ai dám nói, thế nhưng hiện tại lại bị một thiếu niên người trước mặt mọi người vạch trần, để cho bọn họ đã đánh mất mặt, không xuống đài được. Hừ, bớt giảm ngôn đi, mới vừa mới ra tay cướp giật bảo vật chính là ngươi a hát. Tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ nha, dám đoạt chúng ta chiến thần cung coi trọng gì đó. Trung niên nam tử lớn tiếng quát dẹp đường, đa tạ tiền bối khích lệ, lá gan của ta luôn luôn rất lớn. Lâm Hiên nhún vai, nhàn nhạt nói, ngươi, nghe được Lâm Hiên nói, trung niên nam tử trừng mắt, tức giận cả người run, hắn nghĩ không ra đối phương cứ như vậy đường hoàng thừa nhận. Điều này làm cho hắn chuẩn bị uy hiếp đều cũng không nói ra được. Bên cạnh phấn hồng nữ tử cũng là lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đã chủ động thừa nhận, vậy không thể tốt hơn, vội vàng đem ngươi đoạt gì đó giao ra đây, ta có thể cho ngươi một con đường sống. Không có ý tứ, con người của ta ghét nhất bị người khác uy hiếp ta. Nếu như ngươi tốt danh cầu ta có thể cho các ngươi một ít. Bất quá bây giờ, sợ rằng không vui, Lâm Hiên thản nhiên nói, nghe vậy, xung quanh võ giả thần tình quái dị, mà gia tộc Mộ Dung của người còn lại là nở nụ cười. Bọn hắn bây giờ đã nhìn ra, người thanh niên này rõ ràng cho thấy đang nhạo báng hai cái thất trọng tôn giả. Chiến thần cung người bên kia còn lại là vẻ mặt phẫn nộ, hung tợn trừng mắt Lâm Hiên, nhất là kia hai cái thất trọng tôn giả, càng tức giận đến cả người run, bọn họ tàn nhẫn không được đem Lâm Hiên bắt được, đem đại tá tám khối, để giải trong lòng bọn họ phần tàn nhẫn. Nguyên bản hỗn loạn tràng diện, bởi vì Lâm Hiên xuất hiện mà tạo thành ngắn ngủi an tĩnh. Bởi vì tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua dám trêu chọc hai cái thất trọng tôn giả của người. Đây quả thực là nghịch thiên cử chỉ a, tiểu tử này là ai? Hắn làm như vậy, lẽ nào không muốn sống sao? Đúng vậy, đây cũng quá lớn mật a hát, xem tu vi của hắn khí tức tựa hồ chỉ tôn giả 5 tầng a. Cái gì? Tôn giả 5 tầng, ngươi có lầm lẫn không? Nghe nói như thế, tất cả mọi người sửng sốt. Sau đó không ít người tất cả đều đi tra xét Lâm Hiên tu vi. Sau một khắc, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ đã nhìn ra, Lâm Hiên thực sự chỉ tôn giả 5 tầng tu vi. Biết được tin tức này, mọi người khóe miệng co quắp, không thể tin được, một cái tôn giả 5 tầng tiểu tu sĩ, dám đánh tôn giả thất trọng thiên mặt của. Hơn nữa một tá chính là hai cái, lẽ nào hắn không muốn sống sao? Phải biết rằng, tôn giả 5 tầng cùng tôn giả thất trọng thiên trong lúc đó chênh lệch có thể là lớn vô cùng. Giống như là con kiến và con rồng chênh lệch. Giữa hai người có không thể vượt qua khoảng cách, cho nên nói, bọn họ hoàn toàn không hiểu, vì sao đối phương dám làm như vậy, ngay cả gia tộc Mộ Dung những thứ kia võ giả cũng là sửng sốt. Tuy rằng người đánh chiến thần cung mặt của, khiến trong lòng bọn họ thư sướng, có thể là thực lực của đối phương lại để cho bọn họ ngoài ý muốn vạn phần. Đương nhiên, cũng có người ngoại lệ, đó chính là Mộ Dung Khuynh Thành, nàng có thể không cho là như vậy, nàng và Lâm Hiên nhận thức thời gian dài như vậy, còn chưa thấy qua Lâm Hiên có hại, hôm nay đối phương dám làm như vậy. Tự nhiên nói rõ đối phương căn bản không sợ hãi thất trọng tôn giả. Tựa hồ cảm thụ được Mộ Dung Khuynh Thành ánh mắt, Lâm Hiên cũng là quay đầu, hướng phía nàng nháy mắt một cái, một màn này, bị không ít gia tộc Mộ Dung của người thấy. Tiểu thư, người nhận thức nàng, bên cạnh, đầy đầu tóc bạc lão bà hỏi, hừ, hắn chính là Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành đạo, cái gì, hắn chính là Lâm Hiên. Lão bà kia nghe xong, cũng là rất là ngoài ý muốn, nhìn nhiều Lâm Hiên hai mắt, đối với tên này, nàng có thể một điểm đều không xa lạ gì. Bởi vì từ trước khi gia tộc có được tình báo đến xem, ở đây Lâm Hiên cùng bọn họ vợ con tỷ đi rất gần. Hơn nữa quan hệ của hai người tựa hồ còn không cạn. Cái này khiến gia tộc Mộ Dung của người đặc biệt chú ý. Bởi vì thân phận của Mộ Dung Khuynh Thành cực kỳ tôn quý. Hơn nữa trong cơ thể còn có phản tổ huyết mạch, có thể nói cực kỳ đặc thù. Bọn họ là không cho phép Mộ Dung Khuynh Thành cùng nam nhân khác đi gần quá. Bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành như vậy nữ tử, đã định trước cả đời bất phàm, không có khả năng gả cho một cái thông thường nam nhân. Cho nên, gia tộc Mộ Dung đối với Lâm Hiên chuyện tình đặc biệt để bụng. Thậm chí không ít người đều điều tra qua bối cảnh của hắn. Thế nhưng, thân phận của Lâm Hiên bối cảnh tựa hồ bị người xóa sạch. Những người đó chỉ tra được Lâm Hiên thiên phú dị thường, chiến lực siêu quần, hơn nữa tựa hồ bị Tiên Vũ học viện coi trọng. Những chuyện khác, bọn họ căn bản không tra được. Đối với như vậy người, gia tộc Mộ Dung võ giả không coi trọng, bởi vì thiên phú tốt quá nhiều người. Thế nhưng cuối cùng có thể lớn lên, trở thành tuyệt thế cường giả, cũng thiếu mà lại thiếu. Hơn nữa Lâm Hiên không có gì bối cảnh, cho nên bọn họ không muốn khiến Mộ Dung Khuynh Thành cùng hắn đi gần quá. Thế nhưng, cũng có một phần nhỏ người cầm phản đối quan điểm, bởi vì căn cứ bọn họ quan sát đến xem, Lâm Hiên tuy rằng tu vi còn yếu nhược, thế nhưng sức chiến đấu siêu quần, mỗi lần đều là vượt cấp chiến đấu, hơn nữa năm gần đây căn bản không có bại tích, đồng thời, đối phương còn là một có thể luyện chế thất phẩm đan dược sư. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, cho nên, bọn họ cũng không phản đối Lâm Hiên cùng với Mộ Dung Khuynh Thành. Bất quá, loại này ủng hộ người đang gia tộc Mộ Dung dù sao cũng là số ít. Đây chính là hiện nay gia tộc Mộ Dung thái độ đối với Lâm Hiên. Đương nhiên, đây hết thảy Lâm Hiên cũng không biết, bởi vì hắn cũng không có đi ra phía trước cùng gia tộc Mộ Dung đứng chung một chỗ. Bởi vì đó cũng không phải mục đích của hắn, mục đích của hắn là nhiễu loạn hiện trường, từ đó cướp đoạt bảo vật. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, ngoan ngoãn mang bảo vật giao ra đây, ta có thể cho ngươi cái thống khoái. Không thì, ngươi sẽ biết muốn chết đều chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phấn Hồng thanh âm cô gái băng lãnh, nàng cho tới bây giờ còn không có bị một cái tiểu bối như thế trêu chọc qua. Cho nên, trong lòng nàng sát ý nồng nặc, chuẩn bị mang trước mắt cái này ghê tởm tiểu tử chém giết. Nghĩ động hắn, hỏi trước một chút ta. Triệu Tuyết hừ lạnh một tiếng, thôi động hư thiên tử phần con ngươi, bao quát phía dưới, kia tròng mắt lạnh như băng xuất hiện ở trên trời, phảng phất một viên tà thần phần con ngươi, vượt qua thì không mà đến, thập phần quỷ dị kinh khủng. Cảm thụ được trên bầu trời khí tức, không ít võ giả trong lòng run, da đầu tê dại, ngay cả trung niên nam tử cùng kia phấn hồng nữ tử cũng là thần tình ngưng trọng. Cái này trẻ tuổi thiếu nữ, kỳ thực lực một điểm đều không yếu hơn bọn họ. Hơn nữa, trên bầu trời hư thiên chi mâu thật là quỷ dị. Ngay cả trong lòng bọn họ cũng là có chút sợ hãi. Chết tiệt, cô gái này đến cùng là lai lịch gì? Tại sao có thể có như vậy tà ý công pháp? Hai người không nghĩ ra, bởi vì từ trước mắt đến xem, bọn họ căn bản đoán không ra Triệu Tuyết đến cùng xuất phát từ môn phái nào. Mà lúc này, hậu phương Lâm Hiên cũng là lên tiếng, vừa lúc, ta cũng muốn lãnh giáo một chút thất trọng tôn giả thực lực. Dứt lời, hắn chậm rãi rút ra phía sau cổ kiếm, cước bộ kiên định hướng về phía trước đi tới. Nghe nói như thế, mọi người sợ ngây người, một cái tôn giả 5 tầng tiểu tử, dám nói ra như vậy mà nói, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Hơn nữa, xem bộ dáng của đối phương, tựa hồ không chỉ có chỉ nói là nói mà thôi, chỉ sợ hắn rất nhanh thì muốn động thủ. Quả nhiên, trường kiếm hoàn toàn ra khỏi vỏ lúc, Lâm Hiên cánh tay huy động, hướng về phía trước bổ ra một đạo kiếm khí, chúng ra đầu tê dại, nghĩ không ra hắn thực sự dám nói dám làm, thực sự đối thất trọng tôn giả xuất thủ. Chương 1124, cường thế xuất kích, nhìn thấy một màn này, chúng ra đầu tê dại, nghĩ không ra đối phương thực sự dám nói dám làm, thực sự đối thất trọng tôn giả xuất thủ, muốn chết. Chiến thần cung thất trọng tôn giả thấy như vậy một màn, cũng là khá đúng giận dữ, một cái 5 tầng tiểu tử mà thôi, cũng dám tại đây làm can. Một màn này khiến hắn thập phần phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ, khiến để ta giải quyết ngươi. Lúc này, chiến thần cung bên này, một cái tu vi đạt được tôn giả 6 tầng thanh niên đứng ra. Rất nhanh ra quyền, đánh phía trước, thanh xương bắt đầu khởi động, thanh thế kinh người, trong chớp mắt nhất phương to lớn nắm tay hình thành, dường như ma thần thông thường hướng về phía trước oanh tới. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lâm Hiên khóe miệng không thèm, quả nhiên sau một khắc, tại kinh thiên kiếm khí dưới tác dụng, kia chiến thần cung thanh niên bị đánh bay. Ta đã nói rồi, ngươi không được, cho các ngươi nhà đại nhân ra tay đi. Lâm Hiên thần tình băng lãnh, mang theo vô hạn khí phách, mà chiến thần cung bên kia cũng là sắc mặt âm trầm. Nhất là kia hai cái thất trọng tôn giả, chau mày, bởi vì Lâm Hiên thực lực ngoài tưởng tượng của bọn họ. Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Lúc này đây, trung niên nam tử không có lại để cho những người khác xuất thủ, mà là tự mình đứng dậy, cánh tay hắn huy vũ, nơi đi qua, trên bầu trời hình thành là một viên lại một viên to lớn lôi điện quang cầu. Trên không trung lóe ra, sau cùng, 10 quả lôi điện quang cầu hình thành, lóe ra tia sáng chói mắt, trên không trung gắn bó một cái vòng tròn, hướng về Lâm Hiên chém tới, kinh khủng mà năng lượng cường đại trong nháy mắt bạo phát. Vô tận lôi điện loang loáng lan tràn tứ phương, loại này lôi điện ánh sáng uy lực cường hãn, chỉ là dư ba có thể mang lục trọng tôn giả đánh giết. Đối mặt kinh khủng này một kích, Lâm Hiên cũng là thần tình ngưng trọng, hắn nắm chặt cô tinh kiếm, thôi động tân học bí pháp thị huyết cuồng chiều, sau một khắc, trong cơ thể hắn khí huyết thiêu đốt, cả người dường như ngày lò luyện thông thường, bộc phát ra uy lực cường đại, kinh thiên kiếm khí bị hắn chém ra, gào thét mà qua, trong nháy mắt mang 10 khỏa cường đại lôi châu toàn bộ chém chết. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì Lâm Hiên không chỉ không chết, còn nghĩ thất trọng tôn giả công kích cho đỡ được, cái này thực sự vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Đồng thời, Triệu Tuyết cũng là xuất thủ, cùng kia phấn hồng nữ tử đại chiến, phía sau, gia tộc Mộ Dung của người thấy như vậy một màn, rất nhanh hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Động thủ, Mộ Dung Khuynh Thành không có bất kỳ do dự nào, rất nhanh nói, rất hiển nhiên, Lâm Hiên đây là đang giúp đỡ các nàng, lúc này không động thủ, vậy còn chờ gì? Mộ Dung Khuynh Thành thôi động thật Phượng Hoàng Ngọc Tỷ, nhanh chóng gia nhập chiến đoàn, Lâm Hiên còn lại là thi triển Đại Long Kiếm Hồn, đồng thời thi triển Thị Huyết Cuồng Chiều, bộc phát ra không có gì sánh kịp sức chiến đấu. Nhanh chóng oanh kích trung niên nam tử kia, trung niên nam tử kia mặc dù là thất trọng tôn giả, thế nhưng cũng không qua nổi Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành song trọng tiến công. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn bị đánh kế tiếp bại lui, thậm chí còn bị không ít bị thương, toàn lực xuất thủ, trọng thương hắn, khác cho hắn cơ hội. Lâm Hiên đối về Mộ Dung Khuynh Thành dẫn âm, Mộ Dung Khuynh Thành gật đầu, toàn lực thôi động ngọc trong tay tì, sau một khắc, vậy thật Phượng Hoàng Ngọc Tỷ phát ra rừng rực quang mang. một con phượng hoàng dục hỏa mà sinh, tựa như ảo mộng, kinh khủng dáng vẻ bệ vệ ngập trời, đánh về phía trung niên nam tử kia, mà Lâm Hiên cũng là thi triển địa giai võ học, Tật Phong Truy Điện Kiếm, trong tay hắn cô tinh kiếm trên không trung rất nhanh thành lớn, tràn đầy một cổ khí tức kinh khủng, khắp bầu trời linh khí hội tụ, tại trên thân kiếm đan vào, hình thành từng đạo thần bí văn lộ, sau một khắc, hắn huy động Thương Thiên Cự Kiếm, chém về phía trung niên nam tử, cho ta chống đỡ, trung niên nam tử gấp giọng kêu to, há mồm phun ra một cái thuẫn bài, đây là một mặt lam sắc tấm chắn, phong cách cổ xưa không gì sánh được, là hắn phòng ngự mạnh nhất tấm chắn, đối mặt hai đại cao thủ trẻ tuổi, đối mặt cái này kinh diễm một kích, hắn phải xuất ra tấm chắn tới tiến hành phòng ngự, bất quá, dù vậy, hắn vẫn bị đánh bay ra ngoài, ngụm lớn thổ huyết, bởi vì, thời khắc này Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành quá cường thế, tương đương với hai cái thất trọng tôn giả, đối trung niên nam tử tiến hành rồi cường thế xuất kích. Trung niên nam tử kia cường thịnh trở lại, cũng đỡ không được hai gã chỉ thất trọng tôn giả đồng thời công kích. Mang trung niên nam tử kia đánh bay, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành không có thu tay lại. Lần thứ hai đi tới kia phấn hồng nữ tử trước người. Rất nhanh xuất thủ, trung niên nam tử bên kia tình hình chiến đấu. Cái này phấn hồng nữ tử đã sớm cảm giác được, lúc này nhìn thấy Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành tới rồi. Nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, nàng và trung niên nam tử thực lực tương đương, căn bản đỡ không được Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành liên thủ. Huống chi, nàng bên này còn có một cái Triệu Tuyết, đây chính là ba gã thất trọng tôn giả a, không có bất kỳ do dự nào, phấn hồng nữ tử lập tức chuyển thân đào tẩu, bất quá, Lâm Hiên cũng không định cho nàng cơ hội này, hiện nay cái tình huống này, có thể là bọn hắn thật vất vả mới chế tạo ra điều kiện. Sau này còn muốn bị thương nặng cái này thất trọng tôn giả, đã có thể không dễ dàng. Sau một khắc, hắn tế xuất Băng Liên Võ Hồn, vô tận hàn băng chi lực lan tràn tứ phương, muốn ngăn cản kia phấn hồng nữ tử. Triệu Tuyết cũng là thôi động hư thiên chi mâu, mang toàn bộ không gian định trụ. Bên kia, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là cường thế xuất thủ, tam đại thất trọng tôn giả lực lượng đánh vào phấn hồng trên người cô gái, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hai gã thất trọng tôn giả trước sau thụ thương, Chiến Thần Cung bên này ra đầu tê dại, vẻ mặt tuyệt vọng, thật là đáng sợ. Bọn họ dẫn cho rằng ngạo cao thủ trong nháy mắt bị đánh thành trọng thương. Cái này để cho bọn họ căn bản phản ứng kịp không phản ứng kịp. Thế nhưng có một chút có thể xác định, chính là không có cái này hai gã thất trọng tôn giả, bọn họ Chiến Thần Cung bên này căn bản không cách nào chống lại gia tộc Mộ Dung. A, ta muốn giết các ngươi. Mà lúc này, bị đánh bay trung niên nam tử lần thứ hai bay trở về. Toàn thân hắn là huyết, tóc tai rối bời, cả người dị thường chật vật. Bất quá lúc này, hắn khí tức trên người lại vô cùng cuồng bạo. Hiển nhiên, trận đánh lúc trước Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, hắn bị đánh trở tay không kịp, mà hôm nay hắn phản ứng kịp, nổi giận không gì sánh được, chuẩn bị liều lĩnh toàn lực xuất thủ. Kia phấn hồng nữ tử cũng là tình huống giống nhau, hai người liên thủ, lần thứ hai hướng phía Lâm Hiên đám người tiến công, mà Lâm Hiên cũng khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh. Lúc này đây, hắn không có rẽ cùng trung niên nam tử đám người dây dưa, mà là đối về Mộ Dung Khuynh Thành nói, kế tiếp, phải dựa vào các ngươi gia tộc Mộ Dung. Dứt lời, hắn và Triệu Tuyết thân hình thoát một cái, hướng phía kim sắc thủ cốt phương hướng bay đi, muốn chết, trở lại cho ta. Trung niên nam tử phẫn nộ gầm rú, nhưng là lại bị Mộ Dung Khuynh Thành ngăn lại, cản bọn họ lại, đưa bọn họ đánh đuổi. Mộ Dung Khuynh Thành mang theo gia tộc võ giả, nhanh chóng chặn lại trung niên nam tử cùng phấn hồng nữ tử. Song phương lần thứ hai đánh nhau, kinh thiên năng lượng bạo phát, chú chi, nhất định phải mang theo kia hai cái tiểu tử, không thể để cho hắn chạy. Trung niên nam tử tức giận kêu to, nhất thời, vô số Chiến Thần Cung võ giả điên cuồng, giết hướng Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết. Bất quá, Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết tốc độ quá nhanh, bọn họ cái này phổ thông võ giả căn bản không được hiệu quả. Mà lúc này, lại là một đạo kinh thiên thét dài tiếng vang lên, từ sau phương rất nhanh tới rồi, tiểu tặc, nghĩ không ra ngươi ở nơi này, lúc này đây, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Chương 1125, các mang ý xấu, đúng lúc này, lại là một đạo kinh thiên thanh âm vang lên, nương theo mà đến còn có năng lượng kinh khủng, thanh âm này còn chưa hạ xuống, một đạo thân ảnh đã rồi đi tới trước mắt mọi người. Cái này là một gã lão giả, râu tóc đều dựng, toàn thân tản ra khí tức cường đại, là Trầm gia trưởng lão. Không ít người thấy lão giả kia, trong lòng chấn động, bọn họ nghĩ không ra Trầm gia cũng tới. Quả nhiên, tại lão giả kia phía sau, là rậm rạp chằng chịt Trầm gia đệ tử, đang ở nhanh chóng hướng phía bên này tới rồi. Mà lúc này, đang ở kịch chiến trung Chiến Thần Cung trung niên nam tử cũng là gấp giọng la lên. Trầm gia đạo hữu, mau tới giúp ta giúp một tay. Kia Trầm gia áo bảo tím lão giả lão nhìn liếc mắt chính đang kịch đấu chiến đoàn, sau đó cười vang nói, Chiến Thần Cung đạo hữu, không nên hốt hoảng, ta biết các ngươi bị tiểu tử kia đùa bỡn, ta hiện tại liền thay mang tiểu tử kia cho bắt trở lại. Dứt lời, hắn cười lớn một tiếng, sau đó thân hình dường như thiểm điện, hướng phía kia kim sắc thủ cốt phương hướng bay đi. Rất hiển nhiên, hắn tới nơi này cũng không phải là giúp đỡ cái gì Chiến Thần Cung, mà là thật thật tại tại nghĩ chia một chén súp. Chết tiệt lão hỗn đản, Trung niên nam tử kia nhìn thấy một màn này, cũng là tức giận đến chửi ầm lên. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần sắc trầm xuống, đối với người phía sau nói, ngăn cản hắn, hiện tại, nàng cùng chiến thần cung người tranh đấu, căn bản không có dư thừa lực lượng đi quản cái khác. Nhưng mà kia áo bào tím lão giả bất đồng, cũng là một gã thất trọng tôn giả, thực lực của hắn thật lớn, nếu như không ai lan hắn, kia kim sắc thủ cốt liền khó giữ được. Quả nhiên, Trầm gia áo bào tím lão giả một đường hoành hành, hết sức nhanh chóng, tuy rằng gia tộc Mộ Dung võ giả xuất thủ, thế nhưng còn không cách nào hoàn toàn ngăn lại cái này áo bào tím lão giả. Trong lúc nhất thời, áo bào tím lão giả cự ly kim sắc thủ cốt càng ngày càng gần. Mộ Dung tiểu nha đầu, chúng ta đánh tiếp nữa, đồ vật liền là của người khác. Trung niên nam tử kia cắn răng nói, Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng là rất nhanh thu tay lại, hướng về kia kim sắc thủ cốt đuổi theo. Trung niên nam tử cùng kia phấn hồng nữ tử cũng là đồng thời xuất phát. Trong lúc nhất thời, tất cả cao thủ đều hướng phía kia kim sắc thủ cốt hội tụ. Đám người kia rốt cục hành động, Lâm Hiền nhanh chóng ở trong đám người xuyên toa, thỉnh thoảng thu bảo vật, đồng thời hắn liếc mắt một cái phía trước, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ly khai chiến đoàn sau khi, hắn cũng không có lập tức đi cướp đoạt kia kim sắc thủ cốt, mà là đi cái khác mấy chỗ địa phương, cướp giật bảo vật, bởi vì hắn biết, kia kim sắc thủ cốt cực kỳ bất phàm, nếu như hắn đi, sợ rằng sẽ trở thành mọi người tụ tập lửa mục tiêu. Cho nên, hắn phải đợi được tất cả mọi người là kia kim loại dương tay đánh đấu lúc tức dậy. Nữa thừa dịp loạn cướp đoạt, hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là ám hồng thần long, người này đối kia thượng phẩm linh thạch cực kỳ để bụng. Không ngừng thúc giục Lâm Hiên hỗ trợ cướp đoạt, hiện tại, Lâm Hiên chính ở trong đám người xuyên toa, chuẩn bị cướp đoạt thượng phẩm linh thạch, tiểu tử kia ở đằng kia, mau ngăn cản hắn, đừng cho hắn tới gần bảo vật. Chiến thần cung những đệ tử kia nhìn thấy Lâm Hiên thanh âm của, nhất thời dương cung bạt kiếm, vẻ mặt khẩn trương, bất quá, bọn họ căn bản không cản được Lâm Hiên. Rất nhanh, Lâm Hiên thi triển hư linh huyễn ma bộ, thân pháp giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền bỏ qua rồi mọi người. Sau một khắc, hắn đi tới một khu vực, nơi này có hai quả thượng phẩm linh thạch, đây cũng là duy nhất chỗ không phải là kim sắc thủ cốt khu vực, nhưng là lại có thượng phẩm linh thạch địa phương, nơi đây tham dự tranh đoạt, còn có mấy người lục trọng tôn giả, bọn họ nhìn thấy Lâm Hiên thân ảnh của, cũng là như Lâm đại địch, bất quá, tuy rằng Lâm Hiên cường hãn, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha thượng phẩm linh thạch. Dù sao, loại bảo vật này, giới bên ngoài căn bản tìm không được, muốn chết, thấy Lâm Hiên này đây một loại phách lối tư thế vọt xuống tới. Phía dưới vài tên lão giả giống giận, tên lão giả này bên ngoài thân, có nhàn nhạt tinh lực diễm nhảy lên, tản ra lực lượng cường đại, ở trong tay hắn, có một thanh cự đao, cả vật thể tuyết trắng, rất là phong cách cổ xưa. Sau một khắc, tuyết trắng cự đao bộc phát ra lực lượng kinh người, một đao bổ ra, lực lớn vô cùng, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, bốn phía ngọn núi đại địa cũng là rất nhanh hé. Lâm Hiên rút ra cô tinh kiếm, rất nhanh chém về phía phía trước, cùng kia màu trắng đại đao chạm cùng một chỗ, hào quang bắn ra bốn phía, thần lực bắn ra, kia bên ngoài thân thiêu đốt tinh lực diễm lão giả, không ngừng rút lui, trên cánh tay có tiên huyết chảy xuống, trong mắt lại tràn đầy vẻ kinh hãi. Tuy rằng trước khi ra mắt Lâm Hiên dũng mãnh, nhưng là chân chính giao thủ, mới biết được đối phương có đáng sợ dường nào, một kiếm này quá kinh khủng, lực lớn vô cùng, khiến hắn căn bản khó có thể chống lại, phải biết rằng, hắn tu luyện thế nhưng lấy lực lớn vô cùng đến xưng tử ma thần tượng công. Tuy rằng hắn chỉ là lục trọng tôn giả, thế nhưng tại lực lượng thượng, hắn thậm chí có thể cùng thất trọng tôn giả so đấu. Hơn nữa, trong tay hắn chuôi này bạch sắc đại đao cũng là cực kỳ bất phàm, chính là do thượng cổ dị chủng song đầu tượng răng ngà chế thành. Hai người phối hợp, khiến lực lượng của hắn đạt tới một cái kinh khủng độ cao. Mà giờ khắc này, lại đánh không lại một người tuổi còn trẻ ngũ trọng tôn giả. Điều này làm cho hắn có một loại cực lớn cảm giác bị thất bại, cùng sợ hãi thật sâu. Một kiếm đẩy lùi tên lão giả này, Lâm Hiên bàn tay lộ ra, thi triển cầm long thủ, chụp vào một quả thượng phẩm linh thạch, đồng thời, ám hồng thần long cũng không có nhàn rỗi, kia cũng là thi triển thần thông, ngưng tụ thành một viên đầu rồng, cắn hướng mặt khác một quả, hai người đồng thời xuất thủ, đắc thủ sau Lâm Hiên rất nhanh rời đi, mà ám hồng thần long còn lại là phát ra lão quái vật vậy tiếng cười điên cuồng. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ, kia một ngụm mang thượng phẩm linh thạch nuốt vào, ca ca ca, kia trong suốt trong sáng, vô cùng chân quý thượng phẩm linh thạch, bị ám hồng thần long trở thành hạt đậu thông thường, cắn được kéo kẹt rung động, mùi vị cũng không tệ lắm, ám hồng thần long liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt dư vị, chung quanh những người đó lại sợ ngây người, nhất là những thứ kia lớp người già nhân vật, mỗi người trừng mắt mắt, tức giận dâu mép loạn chiến, mẹ đấy đây chính là thượng phẩm linh thạch a, là cực kỳ chân quý tồn tại, tính là vương giả trong tay cũng không có bao nhiêu a. Người đặc biệt sao tựa như ăn đường đậu một dạng, cứ như vậy tùy ý ăn hết, chẳng lẽ không đúng tắm rửa lau, sau đó dáng vóc tiểu tụy cung bái 7749 thiên mới có thể hấp thu sao? Cái này lớp người già nhân vật trong gió mất trật tự. trong lòng phảng phất có một vạn đầu thảo bùn mã chạy qua. A, ghê tởm loài bò sát, đưa ta thượng phẩm linh thạch. Những thứ kia lớp người già nhân vật rốt cục không nhịn được, từng tái một rồ, giống giận nhằm phía ám hồng thần long. Ám hồng thần long cũng vèo một tiếng, tiến vào Lâm Hiên trong tay áo, lớn tiếng kêu gọi, tiểu tử, chạy mau a. Lâm Hiên không nói gì, hắn cũng không nghĩ tới ám hồng thần long sẽ trực tiếp như vậy đỉa. Đã đem thượng phẩm linh thạch ăn hết, bất quá ngẫm lại cũng là a, người này là tu vi nguyên bản liền vượt qua tôn giả cảnh. Chỉ bất quá bây giờ rơi xuống mà thôi, nghĩ đến ăn một cái thượng phẩm linh thạch, sẽ không có vấn đề gì. Sau một khắc, thân hình hắn lay động, nhanh chóng lui về phía sau, cách xa những thứ kia lớp người già nhân vật. Hậu phương, những lão giả kia tức giận đến oa oa kêu to, nhưng là bọn hắn căn bản đuổi không kịp Lâm Hiên. Tiểu tử, thương lượng chuyện này, mang trong tay ngươi thượng phẩm linh thạch cũng cho ta chứ. Ám hồng thần long nhìn chằm chằm Lâm Hiên, chảy nước miếng, chương 1126, thượng cổ đan tu cường giả. Ta đi, Lâm Hiên cho một cái liếc mắt nhi, người này dĩ nhiên mang chủ ý đánh tới trên người hắn. Không có cửa đâu, Lâm Hiên quả quyết cự tuyệt. Tiểu tử, thứ này ngươi tạm thời còn không dùng được, không bằng cho ta, kia đối với ta có thể là có thêm mãnh liệt dùng. Hơn nữa ta tu vi đề cao, đối trợ giúp của ngươi biết lớn hơn nữa. Thực sự không được, ta sẽ dạy ngươi mấy tay đặc thù chữ khác trên đồ vật trận pháp. Ngươi nói a, Lâm Hiên lộ ra dáng tươi cười, hắn đã sớm đối Lưu Manh Long trong tay trận pháp cảm thấy hứng thú. Bất quá mấy ngày nay tới giờ, Lưu Manh Long giao cho hắn đều là một ít thông thường trận pháp. Như không gian truyền tống chờ thêm Gu Chi trận, người này chết sống không giáo. Bất quá bây giờ xem ra, người này vì thượng phẩm linh thạch, cái gì đều bất cứ giá nào, ngươi nói là sự thật. Lâm Hiên hỏi, đương nhiên, ám hồng thần long vỗ bộ ngực nói, chiếm được Lưu Manh Long khẳng định. Lâm Hiên đem vật cầm trong tay thượng phẩm linh thạch đưa tới. Lưu Manh Long thấy, ôm ngụm đã đến, sau đó phóng vào trong miệng, lạc băng như ăn đường đậu một dạng lần thứ hai ăn cái tinh quang. Ha ha, thật thoải mái, Lưu Manh Long vẻ mặt hưng phấn, lớn tiếng kêu gọi, đi, đi, nhiều hơn nữa kia mấy khối. Xem ám hồng thần long hưng phấn như thế, Lâm Hiên đều hết chỗ nói rồi, ngươi làm đây là rau cải trắng a, còn nhiều hơn làm mấy khối, loại vật này thế nhưng ăn một khối liền thiếu một khối a. Mà lúc này, Triệu Tuyết cũng là một cái lắc mình, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, hai người nhìn nhau, sau đó đều nở nụ cười, lúc này đây, bọn họ thu hoạch thế nhưng cực lớn, không hổ là thiên u bí cảnh, quả nhiên thiên tài địa bảo đông đảo, chuyến này thu hoạch theo kịp giới bên ngoài vất vả cần cù lao động thượng hơn 10 trên 100 năm. Có thể nói, cho tới bây giờ, lớn nhất tiền lời người chính là Lâm Hiên cùng Triệu Tuyết. Ghê tởm tiểu tử, đừng làm cho ta tóm đến ngươi. Nhìn thấy thủ hạ của mình căn bản không cướp được nhiều ít thứ tốt, chiến thần cung trung niên nam tử tức giận điên cuồng giống to hơn. Bất quá, hắn cũng không có truy bắt Lâm Hiên. Thứ nhất Lâm Hiên thực lực hắn kiến thức qua, trừ phi toàn lực xuất thủ, cuộc chiến sinh tử, không thì, hắn không cách nào dễ dàng bắt đối phương. Còn nữa, hắn hiện tại đã rồi đi tới nơi này kim sắc thủ cốt phụ cận. Những thứ kia mới là tốt nhất. Viễn siêu ngoại vi những thứ kia, chỉ cần có thể nhiều cướp giật một ít những thứ kia, kỳ tổn thất của hắn đều có thể di bù lại. Chết tiệt, tiểu tử kia quá ghê tởm, nhảy xuất thủ tới, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Kia phấn hồng nữ tử cũng là thần tình âm lãnh, ta đoán hắn sở dĩ cường đại, chắc là nắm giữ một loại bí thuật, có thể trong thời gian ngắn để thăng sức chiến đấu, không thì lấy hắn tôn giả 5 tầng tu vi, là không có khả năng cùng chúng ta chống lại. Bất quá, phàm là loại bí thuật này, đều có đến hạn chế hoặc là to lớn đại giới. Căn bản phát huy không được bao lâu thời gian, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn cùng hắn đọ sức, ta cũng không tin tiểu tử này có thể một mực phát huy ra ô tô tôn giả sức chiến đấu. Hừ, lực chiến đấu của hắn giảm xuống thời điểm, ta sẽ nhường hắn sống không bằng chết. Phấn hồng nữ tử cả người sát khí lăng liệt, kia chiến thần cung trung niên nam tử còn lại là trầm giọng nói. Chuyện này chờ sau này hãy nói, hiện tại là tối trọng yếu là như thế nào cướp đoạt đến kim sắc thủ cốt chung quanh đồ vật. Kia Mộ Dung Khuynh Thành tại cường, cũng không có khả năng độc chiếm tất cả đông. Tay hơn nữa bây giờ còn có một cái Trầm gia muốn chia một chén súp. Chúng ta liên thủ, còn là mạnh nhất, muốn bảo vật, nào có dễ dàng như vậy. Hậu phương, Mộ Dung Khuynh Thành hừ lạnh một tiếng, thôi động ngọc trong tay tì, đánh ra một con kinh diễm phượng hoàng, mang theo vô biên hỏa hải, nhằm phía dưới, một kích này, trực tiếp khiến cả vùng run, thậm chí có không ít bảo vật bị chấn chung quanh bay loạn. Đáng chết, nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia cùng phấn y nữ tử chửi ầm lên. Nguyên bản mấy thứ này đều là tụ chung một chỗ. Hai người bọn họ liên thủ là có thể tùy tiện đạt được. Nhưng là bây giờ, bảo vật bị đánh bay, cũng liền làm cho hai người bọn họ phải tách biệt đi động. Từng người chém giết đoạt, cái này thật to suy yếu bọn họ đội hình thực lực. Vốn là một điểm ưu thế, hiện tại cũng là không còn sót lại chút gì. Điều này làm cho hắn có thể nào không phẫn nộ. Tuy rằng hai người bọn họ phẫn nộ, thế nhưng chung quanh những thứ kia võ giả còn lại là trong lòng rung động. Vẻ mặt mừng rỡ, nguyên bản tại thất trọng tôn giả trước mặt, bọn họ căn bản không có cơ hội này, nhưng là bây giờ lại bất đồng. Những bảo vật này lại bị đánh bay, tán hướng các nơi, cái này để cho bọn họ có một tia cướp giật cơ hội. Đây chính là cực kỳ cơ hội khó được a, cho nên những người này không hề nghĩ ngợi, tất cả đều xông tới. Trong lúc nhất thời, tràng diện cực kỳ hỗn loạn, bất quá bảo vật tuy tốt, thế nhưng cũng không phải tốt như vậy lấy, tỉ như kia địa giai bảo khí mảnh vụn, tuy rằng tan vỡ, thế nhưng mặt trên cũng lưu lại địa giai bảo khí khí tức. Cổ khí tức kia thế nhưng cực kỳ to lớn, vậy tôn giả căn bản không chịu nổi, còn có kia kim sắc thủ cốt, càng kinh khủng, huyết nhục cũng không có, chỉ còn lại có mấy cái xương, nhưng là ở đâu mặt thấu phát ra ngoài uy áp, cũng cực kỳ kinh khủng, thậm chí còn mang theo một tia vương giả uy áp, khiến kia mấy người thất trọng tôn giả đều là da đầu tê dại. Thậm chí, có một lục trọng tôn giả mạo muội đi tới, kết quả đưa tới kim sắc thủ cốt phản kháng, nhất thời, một cổ khổng lồ uy áp tuôn ra, mang tên kia lục trọng tôn giả trực tiếp chấn thành huyết xương. Nhìn thấy một màn này, mọi người ngược hút khí lạnh, da đầu tê dại, bọn họ biết, kim tỏa này xương tay tuyệt đối là vương giả lưu lại đồ vật. Hơn nữa nhìn bộ dáng như vậy, còn chưa phải là thông thường vương giả, không thì, không có khả năng nói tồn tại thời gian dài như vậy. Còn có như thế uy thế kinh khủng, đã chết lâu như vậy, còn có như thế mạnh lực công kích, cái này chỉ sợ là một vị chuyên tu kim hệ vương giả. Chiến thần cung trung niên nam tử chau mày, sau đó, hắn đối về sau lưng đám người kia nói, các ngươi cẩn thận chút, không muốn dựa vào là gần quá, người như thế sức chiến đấu rất mạnh, thập phần kinh khủng, cái gì, chỉ một thuộc tính, kim hệ chuyên tu, nghe nói như thế, mọi người sửng sốt, sau đó lộ ra bừng tỉnh về, thảo nào chết đi lâu như vậy, còn mạnh mẽ như thế. Quang cổ khí tức kia liền áp bạo một gã lục trọng tôn giả. Nguyên lai là chuyên tu kim hệ thượng cổ tu sĩ, trong thiên địa, các loại thuộc tính nguyên tố đông đảo, thế nhưng kim hệ không thể nghi ngờ là lực công kích cực kỳ cường hãn một loại. Hơn nữa, thượng cổ võ giả đều là chuyên tu chỉ một thuộc tính, cùng bọn họ hiện tại bất đồng, bọn họ hiện tại có rất ít người chuyên tu chỉ một thuộc tính. Bởi vì bọn họ không có công pháp tương ứng, hơn nữa mặc dù có, những thứ kia công pháp đẳng cấp cũng không đủ, cho nên nếu như bọn họ tu luyện chỉ một thuộc tính, rất khả năng tại sức chiến đấu căn bản không sánh bằng những võ giả khác. Cho nên, bây giờ võ giả phần lớn là nhiều loại thuộc tính cùng nhau tu luyện. Bất quá, lúc này đối mặt với kim sắc thủ cốt, mọi người không dám có chút sơ suất. Chuyên tu kim hệ, Lâm Hiền cũng là nghe đến mấy cái này ngôn ngữ, nhất thời ánh mắt lóe ra, kim loại tính ta vừa lúc còn không có, nếu như có thể tìm hiểu nói, như vậy công kích của ta lực sẽ lần thứ hai đề thăng. Lâm Hiền nhìn chằm chằm kia kim sắc thủ cốt, ánh mắt lửa nóng, hắn đã quyết định, vô luận như thế nào đều phải cướp được tay. Chương 1127, bị đùa bỡn a hát, mà giờ khắc này, kia kim sắc thủ cốt chung quanh bảo vật bị đánh bay. Bốn phía võ giả điên cuồng kêu loạn, tràng diện cực độ hỗn loạn, cái này cũng cho Lâm Hiên cơ hội, Triệu Tuyết động trước nhất tay, đầu nàng đỉnh hư thiên chi mâu, lấy cực kỳ cường hãn tư thế cướp đoạt kim sắc thủ cốt bên cạnh bảo vật. Một màn này, nhất thời đưa tới chú ý của mọi người, đáng chết, lại vẫn dám đến, nhìn thấy Triệu Tuyết, chiến thần cung trung niên nam tử cùng phấn y nữ tử tất cả đều nổi giận. Bọn họ nghĩ không ra đối phương lại vẫn dám ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Hừ, ngăn cản nàng, tuyệt đối không thể để cho nàng đắc thủ. Trung niên nam tử gầm lên, còn có, chú ý tiểu tử kia, hắn khẳng định cũng đang ở phụ cận. Phấn hồng nữ tử cũng là gật đầu, khóe miệng lộ ra dữ tợn, yên tâm đi, chúng ta là sẽ không lần thứ hai bị lừa. Rất nhanh, một người chặn lại Triệu Tuyết, tên còn lại là cảnh giác nhìn phía tứ phương. Bởi vì theo bọn họ, Lâm Hiền nhất định là muốn cho Triệu Tuyết hấp dẫn hỏa lực. Sau đó tên còn lại lặng lẽ cướp đoạt bảo vật. Bất quá, cái này đối với bọn họ là không có ích lợi gì. Quả nhiên, sau một khắc, phụ cận một quả linh quả lóe ra rung động, mắt thấy sẽ tiêu thất. Hừ, còn muốn trộm, ngươi đã bị chúng ta hoàn toàn xem thấu. Trung niên nam tử kia hừ lạnh, lộ ra bàn tay, nhanh chóng chộp tới phía trước. Trung niên nam tử cười nhạt, hắn vươn một con bàn tay khổng lồ, mang kia linh quả bao phủ, cắt đứt kia không gian quỷ dị ăn cắp chi lực. Hừ, ở trước mặt ta đùa giỡn đa dạng, ngươi còn quá non chút. Trung niên nam tử một bộ xem thấu hết thảy biểu tình. Xung quanh mấy người thất trọng tôn giả nhìn thấy một màn này, cũng đều là thở dài một hơi, không có nữa để ý tới, ngược lại là toàn lực xuất thủ, cướp giật những linh đó quả cùng địa giai bảo khí mảnh vụn. Nhưng mà lúc này, một đạo nhân ảnh cũng đột nhiên xuất hiện ở kim sắc thủ cốt phía trước. Sau đó, một cái bóng đen to lớn xuất hiện, hướng phía kia kim sắc thủ cốt cái đi. Cái gì? Thấy như vậy một màn, mọi người cả kinh, là tiểu tử kia, nhanh lên ngăn cản hắn. Phấn hồng nữ tử điên cuồng giống to hơn, bóng người này tự nhiên là Lâm Hiên. Hắn lợi dụng Triệu Tuyết cùng Tuyết Bạch Tiểu Hầu dẫn dắt rời đi chú ý của mọi người. Còn hắn thì đi tới kim sắc thủ cốt phía trước, không thể không nói, cái này kim sắc thủ cốt thật sự là quá kinh khủng. Tức cũng đã như vậy, thế nhưng tán phát kia của uy áp vẫn là hết sức kinh khủng. Coi như là Lâm Hiên cũng cảm thụ được một cổ lớn lao áp lực. Hoàn hảo, trong cơ thể hắn có Đại Long kiếm hồn, có thể chống lại cổ uy áp này. Hơn nữa, hắn trong nháy mắt mở ra Hồng Liên chiến giáp, kháng trụ kia cổ lực lượng cường đại. Sau một khắc, hắn triệu hồi ra vạn thú đỉnh, ra sức hướng phía kia kim sắc thủ cốt cái đi. Ầm ầm, vạn thú đỉnh phát huy, mang kim sắc thủ cốt thu hút trong đó. Cái gì? Kim sắc thủ cốt bị lấy đi? Điều này sao có thể? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người bối rối, nhất là kia mấy người thất trọng tôn giả, càng sắc mặt đại biến, bọn họ căn bản không thể tin được trước mắt xuất hiện một màn này. Bọn họ sở dĩ không có lập tức đối kim sắc thủ cốt động thủ, cũng là bởi vì bọn họ biết, cái này kim sắc thủ cốt phi thường kinh khủng, tầm thường biện pháp căn bản không khả năng thu, cho nên, bọn họ dự định trước đem cái này kim sắc thủ cốt chung quanh bảo bối thu sạch sẽ. Sau đó sẽ tới nghiên cứu cái này kim sắc thủ cốt. Có thể là bọn hắn không nghĩ tới, bị bọn họ coi là nan đề kim sắc thủ cốt, lại bị người dễ dàng thu, hơn nữa hoàn thành quá trình này, còn là một cái tôn giả 5 tầng tiểu tử, cái này để cho bọn họ căn bản không cách nào tiếp thu. Mau ngăn cản hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Nhìn thấy Lâm Hiên phải đi, tất cả mọi người điên rồi, nhộn nhịp bỏ qua bốn phía bảo vật, bắt đầu vây công Lâm Hiên. Tiểu tử, dám đoạt kim sắc thủ cốt, người chết đi cho ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.